Sổ tay sử dụng đàn ông, chương 71, góc truyện audio.com. Những phiền phức của chuyện cưới hỏi không chỉ có thế, đăng ký kết hôn, mua nhà, sắm sửa nội thất, chọn áo cưới, chụp ảnh cưới, đặt tiệc rượu, phát thiếp mời, đặt lộ trình trăng mật đối với cô tháng năm, đây tuyệt đối là một thử thách cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong tình huống chú rể không phối hợp. Chú rể, làm ơn cười lên nào. Phó nháy đứng xa xa kêu lên, Lộ Tấn khẽ nhếch miệng, chú rể, đừng nghiêm túc như vậy, cười lên một chút đi. Phó nháy cười tâu toét làm mẫu, bây giờ là lúc chụp riêng chú rể. Cố Thắng Nam ngồi trên chiếc ghế gấp đặt bên ngoài bãi cỏ xem tình hình, thực sự muốn xông lên, kéo khóe miệng ngạo mạn mím chặt của Lộ Tấn lên. Vượng Tài ngồi bên cạnh cô, mặc tiểu lễ phục đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh chung do Phó nháy đưa ra một cách hoàn hảo, thấy Phó nháy đang làm mẫu cho Lộ Tấn xem phải cười thế nào, nó vội vã bật dậy nhảy lên tay ghế của Cố Thắng Nam, nhe răng trợn mắt cười theo. Bên kia anh chàng Phó nháy đang bị chú rể hành hạ bằng cách sống chết không chịu cười, thấy Vượng Tài phối hợp như vậy, liền nói. Chú rể, anh xem, thú cưng nhà anh còn cười đẹp hơn anh. Dường như không muốn thua con khỉ đó, Lộ Tấn rốt cuộc cũng gắng gượng cười nhăn nhó. Phó nháy không dám hy vọng anh ta cười vui vẻ, vội vã bấm hạ cửa chập. Chờ đến lúc chụp ảnh một mình xong, trang điểm bổ sung, thay bộ váy cưới khác, Cố Thắng Nam tới bên Lộ Tấn, anh ta mới có thể thổ lộ hết sự bất mãn của mình. Vì sao anh lại phải chịu sự điều khiển của nhân loại ngu xuẩn giống như Vượng Tài chứ? Cố Thắng Nam còn chưa kịp trả lời, Phó nháy đã bắt đầu chỉ đạo. Nào nào, bây giờ đến cảnh tân lang si mê nhìn tân nương thẹn thùng cúi đầu. Lần này, Lộ Tấn không thể chịu nổi nữa, ghé sát bên tai Cố Thắng Nam, nghiến răng nghiến lợi. Gã này là Phó nháy ở vùng nông thôn nào đến đây? Toàn là mấy kiểu thịnh hành từ những năm 80 của thế kỷ trước. Bố em nghe nói chúng ta phải chụp ảnh cưới, vừa lúc ông có người quen mở hiệu ảnh. Hơn nữa báo giá rẻ một nửa so với những hiệu khác. Cứ coi như chúng ta giúp đỡ việc làm ăn của bạn bè đi. Lộ Tấn nhìn hai má bị tô vẽ còn đỏ hơn cả mông khỉ của vợ chưa cưới, lại cúi đầu nhìn bộ lễ phục nhăn nhúm trên người do hiệu ảnh cung cấp, chỉ có thể than thở. Quả nhiên rẻ tiền thì làm sao mà sắt ra miếng được. Bên này, Lộ Tấn thầm thề mấy hôm nữa phải để người phụ nữ của mình mặc bộ váy cưới tự mình đặt từ Paris, tìm một Phó nháy thật xịn chụp lại một bộ ảnh cưới khác. Bên kia, Phó nháy thấy hai người chỉ mải thầm thì không hề phối hợp, đau đầu ôm trán, đổi giọng nói. Cô dâu không thẹn thùng được thì chúng ta đổi tư thế khác, chú rể hôn má cô dâu hạnh phúc nhắm mắt lại. Vừa nghe thấy mình được lợi có thể sáp tới hôn một cái, sắc mặt Lộ Tấn rốt cuộc không còn xấu như trước nữa, lần đầu tiên phối hợp rất tốt với Phó nháy, hôn lên má Cố Thắng Nam. Vừa mới hôn, mùi phấn chất lượng kém thợ trang điểm dùng cho cô dâu lập tức bay vào miệng, Lộ Tấn vội quay mặt qua chỗ khác, hắt hơi thật mạnh. Cố Thắng Nam cũng khó chịu không kém anh ta, lần sau cưới, nhất định em không cho bố em nhúng tay vào nữa, đúng là không thể tin tưởng được. Em còn muốn có lần sau à? Lộ Tấn chợt quay đầu nhìn cô, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Cố Thắng Nam mới phát hiện mình nói sai, nhưng cô vừa định mở miệng thì Phó nháy lại cắt ngang lần nữa. Hai người không phải đang yêu nhau à? Góc truyện audio.com. Hôn mà cũng không hôn được, ôi, đúng là chán chết đi được. Phó nháy không thể chịu nổi, buông tay cầm máy ảnh xuống, tay kia bất mãn chống nạnh. Cố Thắng Nam trơ mắt nhìn một ngọn lửa bùng lên trong mắt Lộ Tấn, ý tứ hiển nhiên là, gã Phó nháy mặc quần hoa này lại dám nghi ngờ Lộ tiên sinh này sao? Cố Thắng Nam khóc không ra nước mắt, đụng vào một ông chồng khó tính, khó nết, gặp phải một Phó nháy cứ mình là nhất, đây đúng là một đại nạn. Trong lúc Cố Thắng Nam đang đoán xem Phó nháy sẽ quảng gánh, mặc kệ hay Lộ Tấn mặc kệ quay đi trước, hay chính cô sẽ không thể chịu nổi co chân đạp mỗi người một cước rồi phóng khoáng vẫy tay, xoay người bye bye, Lộ Tấn đột nhiên mở miệng hỏi. Anh nhớ lúc trang điểm bổ sung, em dùng son môi chính em mang đến đúng không? Đúng vậy, sao anh? Cô vừa nói xong đã bị Lộ Tấn đột nhiên nâng cằm, hôn sâu. Lộ tiên sinh dùng hành động thực tế để chứng minh anh ta không những biết hôn mà hiển nhiên còn là một cao thủ. Nụ hôn này như có tia lửa tung tóe, dài triền miên, dường như có tiếng củi khô bắt lửa lách cách tràn qua bãi cỏ, Phó nháy ngẩn ra khoảng 5 giây, rốt cuộc tỉnh lại, vội giơ máy ảnh lên, ghi lại thời khắc chỉ nhìn cũng đã làm mọi người dạo dực này. Cuối cùng, vì thời gian quá gấp nên Lộ tiên sinh không thể toại nguyện chụp bộ ảnh cưới khác, họ chỉ có thể dựa bộ ảnh mang đệm phong cách thơ na thị nông thôn kết hợp này để làm nền cho thiệp cưới, để treo trên tường tân gia, để đặt ngoài hội trường tổ chức tiệc. Có điều, hình như hiệu quả không hề kém như Lộ Tấn tưởng tượng, mặc dù kỹ thuật chụp hình và chỉ đạp diễn xuất của Phó nháy, tay nghề của thợ trang điểm đều không đạt yêu cầu, nhưng may mà kỹ thuật Photoshop hậu kỳ lại không tồi, ảnh cưới của họ vẫn có thể mang ra cho mọi người xem được. Lúc đến xem nhà mới của họ, Từ Chiêu Đệ gặp ngay nhân viên hiệu ảnh mang ảnh cưới và khung ảnh tới. Sau khi giành xem, hai mắt Từ Chiêu Đệ suýt rơi xuống đất. Hai người có nhất thiết phải chụp ảnh 18 cộng như thế không? Có nhất thiết phải hôn say đắm thế không? Còn cái này nữa, Cố Thắng Nam bị Từ Chiêu Đệ dọa cho giật này, suýt cũng cho rằng mình chụp ướt át thật. Cô ngó xem, chẳng qua là hôn hơi say đắm một chút thôi mà, ai bảo cô lấy phải một người đàn ông rất biết cách làm phụ nữ hoa mắt si mê chứ? Từ Chiêu Đệ lại như vừa phát hiện một đại lục mới, gần như đưa sát những tấm ảnh lên mắt xem tỉ mỉ, cuối cùng tin chắc mình nhìn thấy đầu lưỡi người nào đó trong ảnh. Hai người hôn kiểu Pháp ngay trước ống kính cơ à, Cố Thắng Nam ngất. May mà hôm nay, Lộ Tấn không có ở nhà, bằng không anh ta nhất định sẽ biểu thị coi thường sự kinh ngạc của Từ Chiêu Đệ. Cố Thắng Nam quyết định đổi đề tài khác. Đúng rồi, bạn nói mang thứ tốt đến cho tớ, đó là cái gì vậy? Nghe cô hỏi vậy, Từ Chiêu Đệ mới nhớ ra mục đích của mình hôm nay. Cô lén lút nhìn khắp các góc trong nhà. Lộ Tấn không có nhà à? Ờ, ngày mai tổ chức đám cưới rồi, anh ấy đang đưa mẹ anh Ất đi bố trí chỗ ở cho bạn bè từ Melbourne đến. Từ Chiêu Đệ lập tức nở nụ cười bí hiểm, lấy hai chiếc vé trong túi xách ra, để thể hiện sự long trọng cô còn bổ sung âm thanh cho hành động của mình. Chang chang chang chang, mau nhìn này, cái quái gì thế? Cố Thắng Nam cầm cặp vé, lập tức bị hình ảnh người đàn ông trên vé làm hoảng sợ nhắm mắt. Đêm trước hôm cưới, bạn tốt bố trí riêng một buổi party đột thân. Góc chuyện audio.com, Từ Chiêu Đệ mập mờ chớp mắt với cô, từ chối tất cả khách nam, bạn hiểu mà. Cố Thắng Nam lại tỏ ra đau khổ. Nếu Lộ Tấn biết thì tớ xong đời mất, yên tâm, chuyện party độc thân này bạn biết, tớ biết, trời biết, đất biết, chỉ có Lộ Tấn vĩnh viễn không biết. Từ Chiêu Đệ phát huy khả năng dẫn dắt từng bước của mình. Phải biết tớ đã mời hẳn Vũ Công từng biểu diễn ở Las Vegas đến. Nửa đời sau bạn chỉ có thể xem thân thể Lộ Tấn, chẳng lẽ bạn không muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này để mở rộng tầm mắt à? Cố Thắng Nam không nhịn được nuốt nước bọt. Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng được biết thế nào là không uổng chuyến đi. Đám người mẫu nam con lai bán khỏa thân bên bể bơi đều có dáng người cực chuẩn. Trời rất lạnh, cho dù trong hội sở đã bật điều hòa nhưng những người mẫu nam chỉ mặc quần tây, đeo tạp dề đen, bưng khay rượu chạy trong hội sở vẫn làm mọi người cực kỳ kích động. Ngay cả Vivian cũng tạm bỏ rơi Liêu Trạch Nam, liều mình đến ngồi cạnh cô giáo Cố, đủ để thấy sự hấp dẫn vô biên của đám người mẫu đó. Cho dù Cố Thắng Nam vẫn chỉ ngồi yên thưởng thức đồ uống nhưng vẫn ngửi được mùi hormone nam nồng nặc. Bây giờ cô chỉ có thể tập trung vào tiếng tặc lưỡi không ngừng của Từ Chiêu Đệ bên cạnh để phân tán sự chú ý. Vivian giờ khóc giờ cười tóm hai cái tai đỏ rực của Cố Thắng Nam. Thằng Nam, đây chính là đêm độc thân được tổ chức dành riêng cho bạn, sao bạn lại không thèm nhìn? Có gì hay mà nhìn, còn không bằng một nửa dáng người của Lộ Tấn. Cố Thắng Nam, khoa trương, không ngờ câu nói này lại khiến Từ Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng hứng thú. Thật không, lúc Lộ Tấn mặc quần áo thấy có vẻ gầy lắm mà. Anh ấy là mẫu người mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn. Điểm này Cố Thắng Nam lại rất tin tưởng. Bên này, cô rụt rè không dám nhìn, bên kia, Lê Mạn đã hơi có bụng lại như cá gặp nước. Từ Chiêu Đệ đành phải kéo Cố Thắng Nam quay sang nhìn Lê Mạn đang chuyện trò vui vẻ với một người mẫu nam. Bạn xem kia, Lê Mạn nó cướp mất vị trí nhân vật chính của bạn rồi, bạn thì chỉ biết bo bo giữ cho Lộ Tấn nhà bạn thôi. Nhắc Tào Tháo đến ngay. Từ Chiêu Đệ vừa nói, điện thoại của Cố Thắng Nam đã reo vang, cô che loa nghe máy. Alo, Cố Thắng Nam alo một tiếng hết sức thận trọng, Lộ Tấn bên kia vẫn phát hiện có gì đó không đúng. Không phải em ở nhà Từ Chiêu Đệ à, sao lại có vẻ ầm ĩ như vậy? À, bọn em ra ngoài ăn khuya, ăn xong rồi sẽ về nhà. Cũng không phải cô đang nói dối, trước mặt mọi người quả thật cũng đang bày các loại đồ ăn, chẳng qua là cô không nói với Lộ Tấn, mọi người đang ăn đêm trong một hội sở toàn là người mẫu nam. Còn Từ Chiêu Đệ thì đang ngồi ăn khuya trên đùi một người mẫu. Nói đến vấn đề Lộ Tấn thấy hứng thú, anh ta cũng quên luôn chuyện không đúng vừa rồi, tự truyền đề tài. Tối nay ở chỗ anh nhé, anh đã đưa mẹ đến khách sạn rồi, ý chính là hôm nay, thế giới của hai người sẽ không bị ai quấy rầy. Nhưng ngày mai là đám cưới, tối nay cô phải về nhà, sáng mai Lộ Tấn sẽ tới đón dâu. Tối nay cô có thể tự do cũng là vì mọi người vẫn nói cô dâu chú rể gặp nhau đêm trước ngày cưới sẽ không may mắn, vì thế mới thuyết phục được Lộ Tấn. Không được như thế không tốt. Cố Thắng Nam kiên định, Lộ Tấn lại không hề để ý, từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta vẫn đồng hành với xui xẻo, còn chuyện đen đùi nào chưa xảy ra chứ? Có gì phải sợ, góc chuyện audio.com, thế nào gọi là phỉ phui cái mồm độc địa, Cố Thắng Nam vừa ăn khuya xong đã nôn ra hết, sáng sớm nhận được điện thoại của bố vợ, Lộ Tấn vẫn mặc quần áo ngủ, vội vàng chạy tới nhà cô. Bố vợ cực kỳ sốt ruột, cộng thêm Vượng Tài cũng đi qua đi lại trong phòng khách theo sau mông ông bố vợ như thật, vừa nghe thấy tiếng chuông, Cố Kiến Trung vội vàng ra mở. Cô ấy thế nào rồi? Có thể do đồ ăn khuya hôm qua có vấn đề, tối hôm qua Chiêu Đệ, Vivian và Thắng Nam về là say khướt, sáng sớm cả ba đứa chúng nó đều miệng nôn chôn tháo. Ba đứa nó đang giành nhà vệ sinh với nhau. Bố vợ vừa nói vừa dẫn Lộ Tấn vào nhà. Lộ Tấn vừa vào đã nhìn thấy Vivian và Từ Chiêu Đệ đang tranh giành nhà vệ sinh ở gian ngoài, nhìn thấy Lộ Tấn, hai người chào hỏi qua loa rồi tiếp tục tranh giành, còn Cố Thắng Nam. Cô đã chiếm được nhà vệ sinh trong phòng ngủ thành công, cánh cửa đóng chặt, Lộ Tấn gõ cộc cộc. Em thế nào rồi, trả lời anh chỉ có tiếng xả nước, Lộ Tấn đành gõ cửa tiếp, ai bảo em đêm trước hôm cưới còn ăn uống linh tinh. Hôm nay làm đám cưới, buổi tối còn ăn tiệc, em thế này thì biết làm thế nào. Ai bảo anh tối qua nguyền rủa bọn em, cái gì mà sợ gì xui xẻo. Sau đó không thấy cô nói gì nữa, Lộ Tấn chỉ có thể trở lại phòng ngủ, ngồi bên mép giường đợi cô. 10 phút sau, rốt cuộc tiếng mở cửa cũng vang lên. Lộ Tấn lập tức bước nhanh tới, chỉ thấy Cố Thắng Nam đứng bám khuôn cửa, vẻ mặt xanh xao. Anh ta lập tức bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ. Xem ra chuyến trăng mật sáng mai có khi cũng phải hủy. Chuyến trăng mật mạo hiểm kích thích, Lộ Tấn nói nửa đùa nửa thật nhưng cô lại nghiêm túc hết sức đáng thương nhìn Lộ Tấn. Không phải có khi mà là phải hủy thật, không phải chứ, Lộ Tấn lập tức bóp trán nhìn trời. Nghiêm trọng như vậy à, Cố Thắng Nam lặng lẽ đưa bàn tay giấu sau lưng ra trước mặt anh ta, mà lúc này, trên tay cô đang cầm một chiếc que thử thai, Lộ Tấn đột nhiên ngẩn ra trợn tròn mắt quan sát kỹ chiếc que nho nhỏ này. Trên chiếc que thử thai có hai vạch đỏ, nghĩa là... Lập tức trong đầu Lộ Tấn như có tiếng nổ vang, anh ta ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam như không thể tin được, vẻ mặt cô không hề tỏ ra mừng rỡ, sáng sớm đã nôn ngoẹ không ngừng, thực sự không dễ chịu gì. Thấy anh ta nhìn mình như cần xác nhân, Cố Thắng Nam nặng nề gật đầu. Không sai, em có thai rồi. Cách chương.